Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371. Đại chiến. Nếu người này không tha thứ, vậy chúng ta liền cùng tiến lên diệt cái tên này. Vì là Lý Trương Nhị vị đạo hữu báo thù, ở cái kia cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ trong tiếng gầm giống tức giận, hơn 10 người tu sĩ dồn dập tế ra bản thân bảo vật. Những bảo vật này rất là hoa lệ óng ánh, uy lực không yếu, thấp nhất đều là cấp 5 đạo khí cấp bậc bảo vật. Có thể thấy được đám người kia đánh cướp bảo vật trong tay không tính thiếu. Đối diện đám người kia công kích, Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm lấy công đại phòng, mạnh mẽ xuất kích. Lấy Đường Mục thực lực, đám người kia công kích tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Đường Mục cũng không phải rất e ngại. Đương nhiên, coi như Đường Mục cũng không e ngại, nhưng cũng rất cẩn thận, sẽ không cho đám người kia công kích tới gần bất cứ cơ hội nào. Thái độ như vậy, tương đương với bất cứ lúc nào đều sẽ không nhỏ xem kẻ địch. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Đây chính là Đường Mục thái độ. Chiến đấu như vậy tâm thái, có thể để tránh cho Đường Mục không sẽ nhờ đó có lật thuyền trong mương khả năng. Dù sao bất kỳ sơ ý bất cẩn cũng có thể trả giá đánh đổi nặng nề. Xem thường đối thủ, thường thường chính là đối với tính mạng của mình không chịu trách nhiệm. Đây là Đường Mục kết hợp sống lại giả Đường Mục, người xuyên Việt Đường Mục, cũng bản thân hắn trải qua, tổng kết ra kinh nghiệm mà đi mặc thế tới nay. Đường Mục có lúc chiến đấu có thể thắng, cũng không phải là bởi vì đối thủ thực lực không bằng hắn, mà là đối thủ không biết hắn thực lực chân chính, không thể biết hắn hết thảy lá bài tẩy, rồi hướng hắn xem thường, mới là thuyền trong mương, để hắn thắng lợi. Chính là bởi vì như vậy, Đường Mục tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, tuyệt đối sẽ không để tình huống như thế phát sinh ở trên người mình. Mình tuyệt đối không có thể trở thành lật thuyền trong mương tồn tại. Một khi như vậy, rất khả năng chính là hắn diệt vong thời điểm mà ni Đường Mục công kích rất sắc bén. Vô số đến ánh kiếm xuất hiện, trực tiếp đánh vào cái kia mười mấy cái tu sĩ công kích mà đến bảo vật mặt trên. Mãnh liệt va chạm, làm cho Đường Mục bản thân không thể không vận may công lực, hình thành vòng bảo vệ, ngăn trở va chạm dư âm ni. Tuy rằng này mười mấy cái tu sĩ phần lớn công kích bị Đường Mục chặn lại rồi, làm vẫn có nhất đạo công kích không có bị Đường Mục công kích ngăn trở. Hơn nữa lấy khó mà tin nổi góc độ hướng về Đường Mục công kích mà đến, thế như trẻ tre đánh vào Đường Mục tự thân vòng bảo vệ mặt trên, làm cho Đường Mục bản thân bị chấn động nhiệt huyết không ngớt. Lại bị ngươi đánh tan ánh kiếm của ta, đồng thời công kích được ta phía trước, Đường Mục rất là kinh ngạc. Tránh thoát món bảo vật này lần công kích thứ hai, một chiêu kiếm đánh ra, cùng bảo vật này đụng vào nhau, chiến đấu lập tức trở nên kịch liệt lên. Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn trở món bảo vật này. Chỉ thấy bảo vật này giống như một cái cây dùi giống như vậy, mạnh mẽ hướng về Đường Mục lại một lần nữa công kích mà đến. Đây là lần công kích thứ ba đến, Đường Mục cảm giác được nguy hiểm. Phải biết, lần công kích thứ nhất, hắn tự thân công lực hình thành vòng bảo vệ thiếu một chút liền bị công kích này công phá. Sở dĩ không có bị công phá, hay là bởi vì này cái dùi ở lần công kích thứ nhất thời điểm, sức mạnh bị Đường Mục bản thân công kích ra kiếm khí suy yếu rất nhiều. Bằng không Đường Mục hộ thân cái lồng khí sớm đã bị công phá. Vào lúc ấy, Đường Mục coi như bất tử cũng đến bị trọng thương. Vì lẽ đó Đường Mục không chút nào sẽ coi khinh này đạo công kích. nhìn thấy này cái rồi lần công kích thứ ba mà đến. Đường Mục nhất thời đầy mặt nghiêm nghị, đến đúng lúc, tuy rằng này cái rồi để Đường Mục cảm giác được nguy hiểm, nhưng Đường Mục không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bảo vật như vậy, tuyệt đối là chí bảo. Thậm chí Đường Mục cảm giác được phát sinh này đạo công kích chủ nhân cũng không có đem món bảo vật này uy lực hoàn toàn phát huy được. Nếu như có thể được món bảo vật này, Đường Mục phỏng chừng có thể làm chính mình nhất đạo đòn sát thủ tồn tại. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời lấy ra một màu đen viên gạch bình thường bảo vật, trực tiếp xuất hiện ở này cái rùi bảo vật đi tới trên đường. Cùng này cái rùi bảo vật va chạm money keng. Một tiếng thanh minh kim loại giao kích thanh. Cái kia viên gạch trực tiếp bị cái kia cái rùi xuyên thủng. Phát sinh một tiếng gào thét tiếng. Thật giống bị trọng thương giống như vậy. Linh tính đại thất, hướng về trên đất rơi đi. Đường Mục sử dụng cục gạch này dù sao chỉ là một cái cấp 3 linh khí cấp bậc bảo vật. Cùng này cái dùi chênh lệch đẳng cấp quá to lớn. Căn bản thì sẽ không thể ngăn cản này cái dùi đi tới. Đối với này, Đường Mục thật giống một điểm không lo lắng. Sau đó liền thấy Đường Mục từng kiện bảo vật lấy ra, không ngừng hướng về cái kia cái rùi con đường đi tới thả đi. Bảo, Đường Mục hét lớn, sau đó oanh từng tiếng nổ mạnh vang lên. Nhưng là Đường Mục không ngừng làm nổ những bảo vật này ngăn cản này cái rùi đi tới. Ở trong quá trình này, này cái rùi bảo vật cũng không ngừng chịu đến công kích. Tốc độ biến chậm lại. Tuy rằng Đường Mục làm nổ bảo vật phần lớn đều chỉ là cấp 3 linh khí cấp bậc bảo vật, nhưng như vậy không ngừng làm nổ vẫn để cho này cái rùi bảo vật tốc độ không ngừng giảm xuống. Khi này cái rùi một cái bảo vật đến Đường Mục bên người thời điểm, tốc độ kia đã quy về linh. Cái kia xa xa tu sĩ, này cái rùi bảo vật chủ nhân thấy này liền muốn thu hồi này cái rùi bảo vật, sau đó sẽ một lần tiến hành công kích. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Quá khinh thường ta, đứng lại cho ta đi. Đường Mục thấy tình huống như vậy, đương nhiên sẽ không thả này cái rùi bảo vật rời đi. Nhất thời hét lớn, sau đó vươn tay trái ra, mạnh mẽ nắm chặt này cái rùi bình thường bảo vật, không cho tu sĩ kia thu hồi. Sau một khắc, Đường Mục tự thân mạnh mẽ tinh thần lực liền điên cuồng tràn vào cái này cái rùi bảo vật bên trong. Trong nháy mắt biến mất, tên kia tu sĩ lưu lại nơi này kiện cái rùi bình thường bảo vật bên trong dấu ấn tinh thần, lập tức thu vào bên trong trong không gian. Này mấy cái động tác, Đường Mục nhanh như chớp giật, làm liền một mạch. Chờ tên kia mạnh mẽ cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ phản ứng lại thời điểm, mới phát hiện mình coi như sinh mệnh, chuẩn bị cho dùng để trọng thương, thậm chí đánh giết Đường Mục bảo vật, lúc này đã biến mất không còn tăm tích. Không nghĩ tới người này lại còn có bảo vật cường đại như thế. May là ta đầy đủ cẩn thận, thêm vào người này không thể phát huy ra món bảo vật này toàn bộ uy lực. Bằng không nếu là ta hơi thác lớn một chút, coi như không bị món bảo vật này công kích đánh giết, cũng rất khả năng bị trọng thương. Đường Mục trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi muốn này. Đối với mình sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực cách làm rất là thỏa mãn. Chính là như vậy tâm thái, khiến được bản thân không có bị thắng lợi mê hoặc, cho kẻ địch thừa cơ lợi dụng. Này cái rùi công kích trình độ sắc bén, quả thực vượt qua sự tưởng tượng của chính mình. Nếu không là người này lần công kích thứ nhất bị hắn suy yếu đến cực điểm, đột nhiên cho mình đến một hồi đánh lén, tuyệt đối là có cơ hội giết chết hắn. Đường Mục rất vui mừng này, cái dùi chủ nhân. Ở lần công kích thứ nhất, thời điểm không có che giấu công kích như vậy, trực tiếp cùng công kích mình đi ra ngoài, kiếm khí va chạm, bị suy yếu rất nhiều. Nếu như người này hơi hơi che giấu một ít, cẩn thận một ít, trước tiên dùng cái khác công kích đánh tan kiếm khí của hắn công kích, sau đó đem này cái dùi công kích, sau đó đột nhiên cho mình đến một hồi. Đường Mục tin tưởng vào lúc ấy chính là mình chịu khổ thời điểm, mà ni cũng còn tốt, kẻ địch hay là cho rằng công kích như vậy đầy đủ đánh tan kiếm khí của chính mình công kích, đồng thời giết chết chính mình. Bằng không nếu như kẻ địch dựa theo hắn nghĩ tới làm như vậy, Đường Mục vào lúc này phỏng chừng đã bị đám người kia giết chết. Hết chương.